Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Henry biến thành gánh oan. Đề cử xem, hắc kỵ phượng lĩnh bụi thiên bên dưới thời loạn lạc thành thánh ta siêu phàm nữ thần đời thứ hai. Vua bóng đá Mộc Diệp cửa hàng lớn kỳ dị cường hóa hệ thống vô hạn lưu game tử vong thiên tai. Premier League bảng tổng sắp trên cạnh tranh kịch liệt, mà xạ thủ bảng trên, cạnh tranh nhưng càng là hừng hực. 24 vòng kết thúc, đại gia thình lình phát hiện, xạ thủ bảng trên lại có 3 tên cầu thủ đồng thời đánh vào 16 bóng. Đồng thời chiếm lấy đầu bảng vị trí, Arsenal Henry, Quaresma còn có MU Van, thế ba chân vạc phức tạp cục diện. Đã bao nhiêu cái mùa giải chưa từng xuất hiện, Henry cùng Van ổn định ghi bàn suất, để mọi người ai cũng sẽ không hoài nghi bọn họ sẽ là cái này mùa giải Premier League chiếc giày vàng mạnh mẽ người cạnh tranh, có thể mãi cho đến mùa giải tiến hành đến trung hậu kỳ. Quaresma vẫn như cũ vẫn có thể cùng hai đại thần xạ thủ sánh vai cùng nhau. Chuyện này thực sự là ai cũng không nghĩ tới. Đầu mùa giải, Quaresma độc chiếm xạ thủ bảng đầu bảng, tuy rằng biểu hiện kinh diễm, nhưng phần lớn fan bóng đá vẫn cảm thấy Quaresma cần muốn trưởng thành cùng tích lũy. Chí ít cái này mùa giải hắn không có khả năng lắm vấn đỉnh chiếc giày vàng. Hơn nữa bởi vị trí quan hệ, hắn làm sao có khả năng tranh chấp quá Henry cùng Van. Không nói những cái khác. Rời xa khung thành liền mang ý nghĩa ghi bàn độ khó tăng cường. Càng nhiều ở đường biên hoạt động Quaresma không thể so với trực diện khung thành Henry cùng Van. Ghi bàn càng nhiều, hơn nữa Quaresma cùng Henry cùng ở tại Arsenal. Trong này liền dính đến một cái nổ súng quyền phân phối vấn đề. Dù cho Quaresma trạng thái hừng hực, cũng không thể nắm giữ so với Highbury quốc vương càng nhiều sút gôn cơ hội. Nếu như Wenger mạnh mẽ cho Quaresma phân phối càng nhiều sút gôn quyền trùng, như vậy có thể sẽ dẫn đến Henry số bàn thắng theo giảm xuống. Tiến tới đưa tới Henry bất mãn, hai người nội bộ lục đục, có Henry ở, Quaresma biểu hiện bây giờ đã là hạn mức tối đa. Không thể biến thành Arsenal tuyệt đối trung tâm. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều không cho là Quaresma có cơ hội. Có thể mùa giải tiến hành đến vào lúc này, Quaresma vẫn như cũ cùng hai đại thần phong sánh vai cùng nhau. Biểu hiện như vậy, đã vô số người kinh rơi mất cằm. Vừa giải nghệ nước Anh bóng đá cờ xí tính nhân vật đang tham gia thăm hỏi thời điểm. Liền nhắc tới vấn đề này. Cũng cho tất cả mọi người đều giải đáp nghi hoặc. Hiện nay, Arsenal tuyệt đối hạt nhân vẫn như cũ là Henry. Nước Pháp thần phong chiếm cứ nhiều nhất nổ súng quyền. Đây là làm trung phong cùng đội bóng hạt nhân đãi ngộ. Có điều không phải không thừa nhận. Quaresma biểu hiện để ta rất kinh ngạc. Ta đã rất lâu chưa từng thấy xuất sắc như thế cầu thủ trẻ. Quaresma mặc dù có thể ở xạ thủ bảng trên vững vàng tập đoàn thứ nhất, hoàn toàn được lợi từ hắn xuất sắc sút gôn lựa chọn cùng siêu cao sút gôn tỷ lệ thành công. Xem, số liệu thống kê, bình quân mỗi cuộc tranh tài Quaresma có 3,5 lần sút gôn, mà hắn trung bình mỗi trận số bàn thắng đã đạt đến 0,67, đổi coi một cái. Hắn chỉ cần 5 chân sút gôn là có thể đạt được một cái ghi bàn. Cái này sút gôn tỷ lệ thành công là hết thảy Premier League xạ thủ đều không đạt tới. Ở có hạn, sút gôn cơ hội bên trong sáng tạo càng nhiều ghi bàn. Này cũng có thể là hết thảy tấn công cầu thủ đều nên đi không ngừng tăng cao địa phương. Hơn nữa, Quaresma là một tên phá hình tuyển thủ. Hắn ghi bàn đại thể có chính hắn đột phá sáng tạo. Không cần Arsenal toàn thể chiến thuật quá nhiều nghiêng. Điều này cũng làm cho bảo đảm Henry đặc biệt tấn công địa vị. Đây mới là Quaresma cùng Henry 2. Vị này đội hữu có thể đặt ngang hàng xạ thủ bảng đầu bảng nguyên nhân căn bản. Từ trên người Quaresma, chúng ta có thể nhìn thấy kiểu mới cầu thủ chạy cánh uy lực cực lớn. Nếu như hắn có thể trở thành Arsenal tuyệt đối chiến thuật hạt nhân, được càng nhiều chiến thuật quyền trung, được càng nhiều chiến thuật hệ thống chống đỡ, như vậy Quaresma số bàn thắng nhất định sẽ trở nên rất kinh người. Ta không biết tương lai Quaresma gặp đạt được thành tựu ra sao, nhưng hắn rất có thể sẽ dẫn dắt suốt thế giới giới bóng đá chiến thuật hệ thống cải cách. Thật giống như hắn tiền bối Figo khai sáng cầu thủ chạy cánh cắt vào bên trong cách đá. Quaresma đã đem này một loại chiến thuật triệt để phát dương quang đại. Tương lai, này e sợ sẽ biến thành thế giới giới bóng đá chủ lưu cách đá. Càng nhiều đội bóng đệ nhất tay săn bàn gặp từ trung phong biến thành cầu thủ chạy cánh. May là Quaresma cùng ta không phải một thời đại cầu thủ. Bằng không, ta cái này trung phong thì sẽ không có nhiều như vậy ghi bàn. Đương nhiên, không có cùng Quaresma cùng chàng thi đấu quá, khả năng này sẽ biến thành ta một cái tiếc nuối. Ai biết được, ngoặc kép, Alan Shearer cho Quaresma đánh giá rất cao. Trọng điểm ở chỗ, hắn đã hoàn toàn phân tích ra Quaresma ghi bàn nhiều nguyên nhân. Đồng thời, bởi vì đưa ra một cái hoàn toàn mới cầu thủ chạy cánh khái niệm, vô số fan bóng đá bừng tỉnh, không trách bọn họ xem Quaresma cách đá như vậy mới mẻ độc đáo đồng thời sắc bén. Chưa bao giờ ở tại hắn cầu thủ trên người cảm nhận được quá. Nguyên lai đây là Quaresma độc nhất. Cho tới nói đúng không là có thể dẫn dắt thủy triều. Các cổ động viên không biết, nhưng bọn họ tin tưởng Alan Shearer nói nếu như Quaresma trở thành Arsenal tuyệt đối hạt nhân. Như vậy Quaresma nhất định có thể đánh tiến vào càng nhiều ghi bàn. Này còn phải, dựa vào chính mình đột phá, cũng đã đạt được nhiều như vậy ghi bàn. Nếu như lại thay thế được Henry thượng vị Arsenal hạt nhân, Quaresma số bàn thắng chẳng phải là muốn nghịch thiên. Dư luận đối với này đến rồi một lần đại thảo luận. Vô số chuyên gia huyền thoại đều tham dự vào. Từ chiến thuật chờ góc độ thảo luận Quaresma loại này cách đá cho giới bóng đá tương lai khả năng mang đến ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều thể dục đại học giáo sư đều coi đây là đầu đề tiến hành nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, Quaresma lại làm náo động lớn, có điều làm người trong cuộc. Quaresma lại biết, kỳ thực Alan Shearer nói tới một điểm đều không sai. Hay là từ trước không có ai từng làm như thế. Chỉ khi nào liền năng lực đầy đủ xuất sắc cầu thủ chạy cánh thêm vào tuyệt đối chiến thuật gia trì, có thể phát huy ra uy lực là phi thường khủng bố. Bất luận C, do vẫn là Messi. Ở thu được vô hạn nổ súng quyền sau, mùa giải số bàn thắng lần nữa tăng mạnh, liên tục phá kỷ lục. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Khi đó, nguyên bản làm ghi bàn chủ lực trung phong liền muốn biến thành wingman. Chuyên môn phụ trách liên lụy, làm bóng, tiếp ứng cùng với gánh oan. Đương nhiên, Quaresma hiện tại vẫn không có cướp ban đoạt quyền ý nghĩ. Trước tiên mặc kệ hắn sẽ ở Arsenal ngốc bao lâu, chí ít hiện nay đến xem, có Henry đỉnh ở mặt trước đến hấp dẫn hỏa lực, đối với Quaresma mà nói đều là che chở tốt nhất. Huống hồ, Quaresma bản thân năng lực vẫn không có đạt đến mong muốn. Nắm giữ vô hạn nổ súng quyền kết quả là, sút gôn thuộc tính không có đạt đến nhất lưu, hắn gặp lãng phí lượng lớn cơ hội. Hơn nữa cho dù hắn được chiến thuật nghiêng, cũng không đủ đoàn đội phối hợp năng lực, hắn cũng tiếp nhận không được. Vì lẽ đó, hèn mọn phát dục, đừng lãng. Đương nhiên, đối với mình phát huy, Quaresma vẫn có chút tiểu đắc ý. Theo năng lực từ từ tăng lên, Quaresma ở Arsenal cũng như cá được thả vào nước, trở nên đối với Arsenal càng trọng yếu lên. Hay là không tốn thời gian dài, chờ mình thuộc tính tăng lên tới hoàn mỹ trình độ, e sợ khi đó coi như Henry không muốn thoái vị, cũng không thể không cho Quaresma na vị trí, đem Henry biến thành gánh oan.